Ô xin không biết cười, chương 26, ai? Là quyền của anh, nhưng quyết định thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nó và Nhi, cả hai bị giam ở trong hai căn phòng toàn mùi ẩm mốc, mắt bị vải đen bịt kín lại, miệng cũng bị quấn keo không nó được gì trong suốt 4 ngày quá ẩm mỗng. Cánh cửa phòng nó bị giam được mở tung ra. Nó có thể cảm nhận được có 4 người đang bước vào. Chị làm gì với con nhỏ này đây? Cái chị cần là con kia, chi bằng chị cho chúng em nhé. Một tên lên tiếng, theo nhận định của nó qua giọng nói thì nó có thể đoán được tên này rất to con. Cầm, đi mang con kia qua đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chân người đó cũng rất nhanh cũng đạp tên kia ngã ngào vào cửa. 5 phút sau Nhi cũng được đưa vào phòng, sau đó cả hai được mở keo ở miệng ra. Bọn mày là ai, sao lại bắt chúng tao tới đây? Nhi hét ầm lên thì bị người kia tát cho một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, còn nó vẫn như thế lạnh lùng không phát ra một lời, nhưng trong tâm trí của nó thật sự đã biết ai là người làm ra chuyện này. Khóe môi anh đào lại khếch lên nhưng rất nhanh đã rủ xuống. Đền roi ra tới đây, người kia ra lệnh cho tụi đàn em. 3 phí sau nó và cả Nhi đã nghe tiếng roi quất xuống đất rất mạnh, đủ để hai người biết kẻ đối diện mạnh như thế nào. Zppp, sau đó từng đầu roi thay phiên nhai quất vào người nó và Nhi, tạo ra âm thanh chói tai, nhưng tuyệt đối cả nó và Nhi đều không mở miệng cầu xin đến một lời, dù rất đau. Còn người kia như chưa thỏa mãn được cơn thịnh nộ của mình, từng đòn roi ngày càng nặng hơn khiến bộ đồng phục của hai người đã loan lỗ những vết rách và những vết máu cứ thi nhau ứa ra, đau đến run người. Có cầu xin không hả? Cầu xin đi, cầu xin ta dừng lại đi. Người kia vừa quất roi vừa hét. 15 phút sau Nhi đã không chịu đựng được nữa nên ngất đi, chỉ còn một mình nó chống cự không để cho cơn mê ập đến, mặc dù da thịt đã loan đầy vết máu đau rát. Sera, bỗng bờ môi yếu ớt đang run rẩy của nó cất lên làm người kia hơn khựng tay lại, nhưng vẫn không ngừng tay. Cô thông minh lắm, nhưng rất tiếc vô lại là người anh Phong yêu, đổ nước muối vào người bọn nó. Và người kia không ai khác chính là Sera, cô ta như trở thành một con quỷ lạnh lùng khát máu tra tấn nó và Nhi. Nhi hét ầm lên khi bị nước muối đổ lên mình, tưởng chừng như là từng thớ thịt trên người đều bị gỡ xuống, đau đến không thể thở nổi, còn nó dùng đâu nhưng vẫn không mở miệng nữa lức. Còn về phần bọn hắn, mỗi người đang mỗi nơi đi tìm nó và Nhi. Hắn đang bơ phờ ngồi bệt xuống vỉa hè thì điện thoại hắn reo lên, vừa bắt máy đã nghe âm thanh la hét chói tai của Nhi bên đầu dây bên kia. Vang, cô đừng làm như thế với tôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Thả tôi ra, đau, tít, tít, tít, sau đoạn la hét của Nhi thì đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy, làm hắn lo lắng không yên, đầu lại suy nghĩ tới nó. Không biết nó có bị sao không, đang định chạy đi tìm Duy và Kiên thì điện thoại hắn lại reo lên. Anh Phong, lúc nãy anh nghe rõ cả rồi chứ, đầu dây bên cua Sera cười dịu dàng nó. Sera, cô điên rồi, cô đã làm gì anh và Nhi hả? Bên này hắn như điên loạn hét ầm lên, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu. Anh yên tâm, em chỉ trả cho Nhi những thứ mà cô ta gây ra cho em thôi. Sera vẫn cười một nụ cười có vẻ ngây thơ, nhưng đối với hắn lại là liều thuốc nổ khiến hắn lo lắng không yên. Rồi Sera nói tiếp. 2 tiếng đồng hồ nữa gặp lại anh ở bờ sông ZYX. Ở bờ tây thành phố, nhớ là đi một mình, nếu không em cũng không đảm bảo sự an toàn cho 2 tiểu mỹ nhân của anh đâu. Tít, tít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sera nói rồi rất nhanh cốp máy, còn hắn thì không nghĩ được gì nữa cả, bỏ chạy nhanh đến điểm hẹn. Hắn chạy mãi không nghỉ ngơi đến một giây nào, đầu óc trống rỗng, chỉ thoáng hiện ra khuôn mặt ngợt ngạc cả nó. Rồi cứ thế 2 tiếng sau hắn cũng có mặt ở bờ sông. Nhưng chẳng thấy một bóng người, mặc cho hắn la hét. Khoảng 15 phút sau thì Sera mới xuất hiện, cô ta đứng trên cầu nhìn xuống hắn ở phía dưới cười dịu dàng. Đến đúng giờ lắm, Sera cười, anh và Nhi đâu, hắn lạnh lùng quát, anh cứ bình tĩnh đi, và nhìn xem kia là ai. Sera cười chỉ tay về phía bên cạnh mình, 2 tên đàn em cô ta đang đưa 2 người ra, nhưng chẳng biết có phải là nó và Nhi không. Nếu phải cũng chẳng biết ai là nó ai là Nhi, vì 2 người đều mặc bộ váy cô dâu màu trắng, khuôn mặt đều bị che lấp bởi cái bao đen. Anh nhìn đi, đây chính là 2 thiên thần bé nhỏ của anh đấy. Sera cười ra lệnh cho 2 tên đàn em đỏ nó và Nhi ra khỏi thành cầu. Cô muốn làm gì? Hắn quát, muốn làm gì là việc của em, giờ mới là quyền của anh. Một trong 2 người đó, có một người là Osin mà anh yêu quý, một người là bạn thân của anh. Anh chọn ai là quyền của anh? Sera vẫn cười, sau đó cô ta ra lệnh chi bọn đàn em thả nó và Nhi ra, khiến 2 người trao đảo trên không rồi từ từ rơi xuống. Bùm, bùm, nhìn hai bóng hình rơi xuống hắn cũng rất nhanh lao thẳng xuống nước lao nhanh về phía hai người, khi vừa nhìn thấy hai bóng hình ấy của thật hắn rất vui rồi lại phân vân không biết chọn ai, cả hai đều rất quan trọng với hắn nhưng tình huống bắt buộc hắn chỉ có thể cứu một người. Hắn vừa định tiến về phía bên trái một sải tay lại thấy người bên phải ngọ ngoại làm hắn lại quay sang phía bên phải nhưng lý trí hắn mách bảo người bên phải mới chính là nó còn người bên trái là Nhi. Phải là nó, hắn yêu nó, hắn lo cho nó, trong giờ phút này hắn cũng chỉ nghĩ tới một mình nó, phải hắn nhất định phải cứu có. Và cứ thế hắn không chần chừ gì nữa, hắn bơi nhanh về phía bên trái ôm lấy thân hình nhỏ nhoi kia vài lòng rồi bơi nhanh vào bờ, còn trên cầu Sera chỉ cười chua xót nhìn xuống. Hắn rất nhanh ôm người kia vào bờ sau đó cởi trói tay, cởi bao trùm đầu, hắn rất muốn nhìn thấy nó nhưng vừa cởi bao trùm đầu ra đậu vào mắt hắn không phải nó mà là Nhi. Giây phút này tim hắn như ngừng đập, chẳng lẽ linh tính hắn đã sai. Đúng, đã sai thật rồi. Giờ đây hắn chỉ muốn chảy xuống đó để cứu nó lên nhưng hắn không tài nào đi được bởi vì Nhi cô đã ôm chặt hắn vào lòng khóc nức nở. Anh chọn Nguyễn Ngọc Nhi sao? Nhưng quyết định thuộc về tôi, dù anh chọn ai thì người đó cũng phải chết. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha, đoàng, Sera cười điên dại rút khẩu súng ngắn ra nhắm thẳng Nhi mà bắn. Ực, a, đau, Nhi ực một cái phun một ngụm máu ra ôm chầm lấy hắn. Nsiiiii, hắn hét lên lay mạnh người Nhi sau đó xé toạt vạt áo cầm máu cho Nhi sau đó ôm cô bỏ đi. Giờ phút này hắn không còn lo cho sự sống chết của nó, hắn chỉ lo cho Nhi để mặc nó từ từ chìm xuống, Sera thì chỉ đứng đó cười. Tôi đã cho anh lựa chọn, ha ha ha, ha ha ha. Ha ha, Sera cười bước nhanh đi, giờ nơi đó chẳng còn một ai, chỉ còn riêng một mình nó đang từ chìm xuống, đầu óc dần chìm vào vô thức. Cách chương.